Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5569, đào hố chôn ai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều mênh mang nhiên mà, không có người đã dạy nàng những việc này. Từ thư thượng, truyền thông thượng cái gì, có thể học được một ít, chính là đã hiểu cùng chính mình tự mình trải qua lại không giống nhau. Đặc biệt là tối hôm qua, Vũ Cận Bắc đối nàng làm như vậy sự tình, nàng mới đầu sợ hãi lại tức giận, rồi sau đó tới lại bị hắn áp đảo ở trên giường. Kiên nhẫn lại ôn hòa mà ôn lại một lần, đối với những cái đó xấu hổ mở miệng tiếp xúc, nàng xấu hổ buồn bực, hận hắn ngứa răng, lại như thế nào đều chán ghét không đứng dậy. Cho nên, nàng đối Vũ Cận Bắc này một loại mâu thuẫn cảm giác. Xem như thích sao, nếu tìm được cha mẹ thì tốt rồi. Ít nhất, cha mẹ có thể cho nàng một đáp án. Mặc Duẫn Kiều ở trên giường đã phát đã lâu ngốc, thẳng đến đã đói bụng đến thầm thì vang lên, mới rửa sạch xuống lầu. Đi xuống lầu, nàng kiêng kỵ Vũ Cận Bắc ở, đầu tiên là trộm hướng nhà ăn kia một bên quét tới. Không nhìn thấy người, nhẹ nhàng thở ra, lại tiểu tâm cẩn thận mà hướng thính tử ra nhìn lại. Còn hảo, không ai, nàng vỗ vỗ ngực, chợt, lại nhíu mày, Vũ Cận Bắc ra cửa. Mẹ nó, ở hắn tối hôm qua đối nàng làm loại chuyện này lúc sau. Hắn cư nhiên không đợi nàng tỉnh lại, liền ra cửa, cho nên nói, luyến ái chung nữ nhân đều là bệnh tâm thần. Lúc này, Kiều Kiều còn không có phát hiện, chính mình kia thay đổi thất thường quỷ dị tâm tư a. Đột nhiên mà, phía sau truyền đến một phen thanh âm. Mặc tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì? Tìm chủ nhân sao? Mặc Duẫn Kiều đại dọa nhảy dựng. Nàng thình lình xoay người, tức nhìn đến cười tủm tỉm vệ tư đứng ở nàng phía sau. Vệ tư hướng nàng chào hỏi. Mặc tiểu thư, buổi sáng tốt lành, ngươi hôm nay khởi chậm nga. Mặc Duẫn Kiều hồi, ân, Vũ Cận Bắc đâu? Vệ tư cười tủm tỉm mà nói. Chủ nhân sáng sớm ra cửa, nghe nói chủ nhân từ đi quân chức. Ban đầu chức vụ yêu cầu cùng người tiến hành giao tiếp, cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này đều sẽ rất bận. Bất quá, chủ nhân đã phân phó qua, muốn ta hầu hạ hảo Mặc tiểu thư cuộc sống hàng ngày ẩm thực, bảo đảm Mặc tiểu thư thể xác và tinh thần sung sướng. Vũ Cận Bắc làm vệ tư hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực gì đó, nàng tin tưởng, nhưng mặt sau câu kia bảo đảm thể xác và tinh thần sung sướng là cái quỷ gì? Nghe thấy liền dễ dàng làm người hiểu sai. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không phải Vũ Cận Bắc sẽ nói. Mặc Duẫn Kiều suy đoán, vô cùng có khả năng là vệ tư chính mình lung tung hơn nữa đi. Vệ tư gia hỏa này, chó ngáp phải ruồi, làm Mặc Duẫn Kiều lần thứ hai xấu hổ. Nàng ho khan một tiếng, không nói tiếp, tối hôm qua ngủ ngon sao? Vệ tư lại hỏi. Mặc Duẫn Kiều quẫn, giống nhau, vệ tư rõ ràng tin, còn thực nghiêm túc mà đoan trang nàng mặt. Một hồi lâu, hồ nhỏ nói, thật đáng thương, Mặc tiểu thư, ngươi sắc mặt xác thật không tốt lắm, quầng thâm mắt đều chảy ra. Còn có, ngươi miệng, ta tinh tế thần a, ngươi miệng như thế nào giống như sưng lên. Mặc Duẫn Kiều bị nó đại kinh tiểu quái làm cho thực xấu hổ. Xấu hổ ung thư đều phạm vào. Mạc danh, nàng gương mặt từng đợt nóng lên. Nàng sợ bị nó nhìn ra tới, lập tức nói sang chuyện khác. Vệ tư, ta đói bụng, còn có ăn sao? Vệ tư nhiệt tình mà trả lời. Đương nhiên là có. Tạm dừng một chút, nó lại hướng Mặc Duẫn Kiều cười đến tặc hề hề. Hắc hắc, Mặc tiểu thư, người ngủ đến không tốt. Không quan hệ, nơi này có kinh hỉ chờ ngươi nga. Mặc Duẫn Kiều nghi hoặc. Vệ tư không có đương trường vạch trần đáp án ý tứ, thân mình một bên, làm ra thỉnh thủ thế, liền lãnh người đi bàn ăn biên. Mạc Duẫn Kiều nguyên tưởng rằng giống như là ngày xưa giống nhau. Thực tầm thường một đốn cơm sáng. Không dự đoán được, vệ tư làm nàng ngồi chờ một hồi. Liền vào phòng bếp, thực mau, lại ra tới. 5574, cách chương.